Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2410, chương 2412, hoàn toàn không tiếp thụ được a. Ba Càng, đúng, hắn tại cái này hỏi thăm Tô Trần, hắn vậy mà hỏi thăm Tô Trần, thật sự là không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm, Tô Trần lại yêu nghiệt, thế nhưng chỉ là một cái người trẻ tuổi. Coi như lại có tiềm lực, cũng là chuyện sau này, có thể phùng tù đâu. Kia là Thánh viện viện trưởng, tại toàn bộ đại thiên thế giới, xếp hạng trước 30 đỉnh cấp lão quái vật, vẫn là Thánh viện viện trưởng, mạnh nhất đời thứ nhất viện trưởng. Phùng tù làm cái gì quyết định, còn cần hỏi thăm Tô Trần. Làm sao có thể, coi như Tô Trần đối với Thánh viện tới nói, lại trọng yếu đến đâu, cũng không có cần thiết này hỏi thăm Tô Trần a. Liền xem như Kiếm Mộ Thánh Địa phải làm gì quyết định, cũng sẽ không hỏi thăm Hồng Viêm a. Bao quát Lý gia cũng không khả năng hỏi thăm Lý Thanh Huyền. Coi như Lý Thanh Huyền là dự ngôn thể, là dòng chính nữ, là tương lai Lý gia hy vọng, có thể tạm thời, Lý gia hết thảy đại quyền cũng đều tại gia chủ cùng lão tổ tông trong tay a. Nhưng mà, phùng tù cứ như vậy hỏi thăm, sợ ngây người tất cả mọi người, vô cùng vô cùng vô cùng chấn động. Trên thực tế, phùng tù sở dĩ như vậy, cũng là có nguyên nhân. Thứ nhất, Tô Trần tự thân vô địch tiềm lực, quả thực là đại thiên thế giới đệ nhất yêu nghiệt. Thứ hai, Tô Trần là văn nhân lộng nguyệt nam nhân, mà văn nhân lộng nguyệt khủng bố đến mức nào? Đã thành nữ đế. Giết, một lát sau, tại tĩnh mịch bên trong, Tô Trần mở miệng, liền một chữ, là một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới một chữ. Giết, thật muốn giết, chỉ cần không phải đồ đần, đều không nên như thế xúc động a. Có thể Tô Trần, hết lần này tới lần khác xúc động rồi. Về phần hậu quả cái gì? Cân nhắc hậu quả, cũng không phải là người tu võ rồi. Vốn là nghịch thiên mà đi. Cân nhắc hậu quả gì? Kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết. Chỉ thế thôi, vậy liền giết. Càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được chính là Tô Trần một cái, giết chữ về sau. Phùng tù ngay cả một tia do dự cùng nghi vấn đều không có. Trực tiếp đáp ứng, phùng tù đáp ứng đồng thời. Lập tức, phía dưới, hết thảy giam cầm, hoàn toàn biến mất. Kia trảm thương kiếm trận, đột nhiên động, kẹt, đem kia, kiếm mộ huyền trướng, đạo thứ bảy vầng sáng. Trực tiếp xuyên thủng, không, Hồng Viêm thân thể run lên, trong con ngươi. Là khó mà hình dung hoảng sợ, là hối hận, là e ngại, sau đó, không có, hắn bị trảm thương kiếm trận quang mang, thấu xương quang mang cho tiêu diệt, hình thần câu diệt cái chủng loại kia, ngay cả một tia cho tàn đều không có lưu lại loại kia. Cho lão phu chết, cùng một thời khác, kiếm khổ tê quát, lúc đầu nhìn lên tới, mặt mũi hiền lành, giờ phút này lại dữ tợn giống như một đầu ma. Cái kia tang thương trong con ngươi chỉ có thấu xương rét lạnh, thấu xương tử vong ý chí. Kiếm khổ chết cũng không nghĩ đến Hồng Viêm thật đã chết rồi, cùng thấy ác mộng đồng dạng. Vừa rồi hắn bị phùng tù chặn, muốn cứu người đều không được. Hồng Viêm chết rồi a. Xem như Kiếm Mộ Thánh Địa thế hệ này dòng chính truyền nhân, Hồng Viêm được ký thác bao nhiêu hy vọng? Hồng Viêm đại biểu cho Kiếm Mộ Thánh Địa tương lai a. Hơn nữa, Hồng Viêm xác thực đầy đủ ưu tú. Từ hắn tại hôm nay đột nhiên bước vào bản nguyên hoàng cực cảnh liền có thể thấy đốm. Hồng Viêm chết, đối với toàn bộ Kiếm Mộ Thánh Địa tới nói, đều là không thể tiếp nhận, đều là một cái tổn thất trọng đại. Mấu chốt là Hồng Viêm chết rồi, mà hắn kiếm khổ xem như người hộ đạo đồng dạng từng theo hầu tới Thái Thượng Trưởng Lão. Thoát không khỏi liên quan a. Hồng Viêm chết, hắn kiếm khổ trở lại kiếm mộ thánh địa, cũng sẽ nhận nghiêm trọng trừng phạt. Làm không cẩn thận, từ nay về sau, ngay cả thái thượng trưởng lão đều không phải là rồi. Loại tình huống này, có thể nghĩ kiếm khổ phẫn nộ, cơ hồ mất lý trí. Tô Trần, phải chết, vô điều kiện chết. Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là giết Tô Trần, vì Hồng Viêm báo thù. Có lẽ, trở lại kiếm mộ thánh địa, còn có một cái nho nhỏ bàn giao, còn có thể ít một chút điểm trừng phạt. Cho nên, cũng mặc kệ cái gì lớp vải lót mặt mũi, cái gì ỷ lớn hiếp nhỏ, cái gì đại thiên thế giới người tu võ quy tắc ngầm. Hắn trực tiếp xuất thủ, trước người hắn trúc kiếm, giống như một cái màu xanh nhầm vào, lặng yên không một tiếng động ở giữa, hướng phía Tô Trần mà đi. Quá kinh khủng, Tô Trần thân thể run lên, chỉ cảm thấy bị một cỗ trời xanh sức mạnh của tự nhiên đã tập trung vào. Tử vong ý chí, tựa như hồng thủy đồng dạng cuồn cuộn mà tới. Diệt, có điều, cũng liền một nháy mắt, Phùng Tù liền ra tay, giơ tay lên, một cái cùng loại với đạn chỉ thần công võ kỹ, bắn ra một cái đơn giản luồng khí xoáy, liền hướng phía kia trúc kiếm đuổi theo. Trong nháy mắt, cùng với trúc kiếm va chạm, đem trúc kiếm đánh nát. Phùng Tù, người thánh viện là muốn diệt sao? A, kiếm khổ khàn giọng quát, trong thanh âm là khàn giọng oán độc, là một cơn lửa giận hủy diệt hương vị. Trên không, theo kiếm khổ tê uống, ngay cả bầu trời đều đang run rẩy, đều tại rên rỉ. Diệt, người kiếm mộ thánh địa muốn thật sự có gan khai chiến, ta thánh viện phụng bồi tới cùng. Làm sao? Chỉ có thể ngươi kiếm mộ thánh địa đệ tử muốn giết ta thánh viện đệ tử có thể. Ta thánh viện đệ tử không thể phản sát. Phùng Tù dương mắt mở, đối mặt kiếm khổ, đồng dạng quát, không nhường chút nào. Giờ khắc này Phùng Tù nhìn lên tới, hùng hổ dọa người, bá đạo cực kỳ. Phùng Tù toàn thân khí thế như bào, huyền khí cuồn cuộn, màu tím tây lai lơ lửng ở trên không, chiến ý kinh người. Vạn kiếm đến, kiếm khổ nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Phùng Tù, đột nhiên quát, chớp mắt thiên địa biến sắc, lưu quang trụy tinh, giống như có ức vạn khỏa từ vòng trời phần cuối hướng phía dưới trượt xuống, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Kia cảnh đẹp làm cho người say mê, có thể khí tức bén nhọn nhưng cũng trấn áp toàn bộ vị diện. Giờ phút này, trên không Lý ra trận pháp phòng ngự đều khởi động, nhất định phải khởi động, nếu không vẻn vẹn khí tức liền đầy đủ giết chết Lý Thành bên trong tuyệt đại đa số người tu võ đỉnh cấp lão quái vật giao chiến. Quá kinh khủng, chớp mắt về sau, vô số đạo lưỡi kiếm giống như là hỏa mang đồng dạng, tất cả đều hướng phía Phùng Tù mà đi. Mỗi một đạo lưỡi kiếm đều đem sắc bén hai chữ phát huy tới cực điểm, mỗi một đạo lưỡi kiếm đều có thể đem tam không hoàn toàn bổ ra, đem tam không cắt thành tuyệt đối mảnh vỡ. Toàn bộ Lý Thành không gian đã thành phiêu tán thê lương, kinh khủng sát ý hoàn toàn thực chất hóa, như là huyết vũ đồng dạng, màu máu mông lung bao phủ. Phùng Tù vị trí phảng phất thành một cái chói mắt ánh sáng điểm, vô số đạo kiếm mang hướng phía hắn mà đến, hắn chính là điểm trung tâm. Phía dưới như hồ bước các loại 20 đến 30 cái thanh niên tài tuấn đã sớm run run rẩy rẩy ngẩng đầu kinh sợ nhìn chằm chằm kiếm khổ cùng Phùng Tù đối chiến. Đại thiên thế giới đỉnh cấp lão quái vật ở giữa chiến đấu cũng không phải có thể kinh thường tính nhìn đến, nhìn thấy một lần cũng là lớn gặt hái được, có thể từ trong đó đạt được không ít lĩnh ngộ. Trên không, cái khác hơn 100 cái lão quái vật cũng đều nhìn chằm chằm, ánh mắt lấp lóe. Đột nhiên, thiên địa thể xác, Phùng Tù tùy ý quát, lập tức có một đạo màu hơi trong suốt như núi lớn cái bóng. Thoáng cái dập dờn tại phùng tù trên người. Cùng lúc đó, ức vạn đạo kiếm mang tới, làm cho người kinh sợ chính là kia ức vạn đạo kiếm mang, nhìn như vô địch công kích, nhìn như cực hạn lăng lệ, nhìn như mang theo bầu trời lực lượng, sức mạnh của tự nhiên, vẫn như trước không thể thấm nhuần phùng tù trên người màu hơi trong suốt khổng lồ sơn nhạc cái bóng. Phùng tù thực lực có thể thấy được lốm đốm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.